Chương 504, đơn độc cơ hội hắc ám chi thủ. Thanh âm điếc thai nhức óc, đoàn người, nhiệt tình sóng chiều che mất hai bờ sông sông ngòi dùng bán hàng dòng đường cái, sát biên giới có như là sóng lớn vọt tới đê. Trong màn đêm quang chi hải xuyên thấu qua mọi người trở nên tiếng động lớn bốc lên. Không chỉ có như vậy, từ Mỹ Xạ Kỳ thành phố nhà ga đến lớn đường cái, đại thiết cầu Mỹ Xạ Kỳ đại kiều, hai bên đê đều tràn đầy làm người ta nhìn mà than thở sóng người, thật không biết là từ nơi nào nhô ra. Sana, người ăn xong quả táo kẹo sao lấy Sana thân thủ, chơi đoán số thắng lợi là đương nhiên sự tình, vì vậy nàng thu được người thứ nhất cùng dù gì đơn độc đi dạo chim ưng biển tế quyền lợi. Còn như người khác, thì từ chỉ ghi xa mang theo ở tại nàng chỗ chơi, hưởng thụ phần này ngày lễ vui sướng. Lúc này, dù gì cùng xá nạ đi liền ở trong làn sóng người. Đó là cái gì cùng dù gì đoán giống nhau, xá nạ cũng không phải biết cái gì gọi là làm quả táo kẹo, bất quá căn cứ tên, vẫn là đại khái sẽ đoán được đó là cái gì. Quả táo bộ dáng kẹo sao dù gì trên mặt lập tức lộ ra biểu tình đắc ý, đây chính là hắn cường liệt đề cử một loại đồ ăn vặt. Nhất là ở hội chùa bên trong, ăn quả táo kẹo cũng đã trở thành một chủng truyền thống á hắc hắc, nói đúng phân nửa, thấy bản tôn phía sau ngươi có thể sẽ dọa cho giật mình á thật vậy chăng xa nạ lộ ra tò mò biểu tình, dù gì nắm tay nàng, đưa nàng kéo đến đã sớm nhắm vào hảo sạp nhỏ. Lão bản, cho ta tới hai phần quả táo kẹo hảo, tiểu ca, cùng nữ bằng hưu cùng đi dạo chim ưng biển tế. Tuổi trẻ thực sự là tốt bán quả táo kẹo đại thúc cười đưa lên hai cái lớn nhất quả táo kẹo. Đồng thời nhận lấy dù gì đưa tới tiền. Chúc các ngươi qua cái đẹp hảo buổi tối, tiểu ca, tiểu cô nương nghe bán hàng rong đại thúc chế dê ước, xạ nạ trên mặt nhất thời bay lên hai đóa hồng hà, đoạt lấy dù gì tay bên trong quả táo kẹo, sau đó chạy ra. Dù gì đuổi bám chặt theo, chứng kiến truy đuổi thiếu những năm tuổi trẻ, những người đi đường đều phát ra hội ý tiếng cười. Rất nhanh dù gì liền đuổi kịp trốn chạy xạ nạ, giữ nàng lại tay. Xạ nạ quẩy người một cái, không có tránh thoát, ngược lại bị dù gì thuận thế kéo vào trong lòng. Đụng vào nhau thân thể nổi lên một tia liên y dì hề, xá nạ nhân cơ hội cắn một cái ở tại dù gì trong tay quả táo kẹo bên trên, cắn một tảng lớn. À, ta quả táo kẹo dù gì kinh hô một tiếng, trả thù tính ở xá nạ trên tay quả táo kẹo bên trên cắn một cái, ăn lớn hơn một khối. Hai người nhìn đối phương phòng miệng, không khỏi bật cười. Dù gì lôi kéo xá nạ tay đi tới một chỗ ú ám góc, xoay người đem xạ nạ đặt ở trên cây khô, chớ tước một cái miệng bên trong quả táo kẹo về sau, nhắm ngay xạ nạ môi ấn xuống dưới. Trả lại cho ngươi xạ nạ hơi kinh hãi, sau đó trở tay ôm lấy rủ dị thân thể, đem trong miệng mớm quả táo đường và rủ dị trong miệng quả táo kẹo tiến hành trao đổi, hòa lẫn hai người nước bọt quả táo kẹo, xen lẫn kẹo vị ngọt cùng quả táo mùi thơm ngát, cái loại này ngọt ngào mùi vị, liền như cùng ái tình một dạng, tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Dù gì ở trong lòng gọi dù gì tên, xạ nạ càng thêm dùng sức ôm chặt yêu thân thể của con người, dường như muốn đem chính mình dung nhập trong cơ thể hắn giống nhau. Trong thời gian kế tiếp, hai người liền ở góc này bên trong, dùng miệng cho đối phương đút quả táo kẹo các lộ hủy chữa hai cái quả táo kẹo ăn xong, thuộc về xạ nạ 15 phút, đã qua. Làm quần áo xốc xếp dù gì cùng xạ nạ trở lại trong đội ngũ thời điểm. Chúng nữ nhìn về phía ánh mắt của bọn họ lộ ra một cỗ cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng u oán. Sau đó, đến phiên người thứ hai. Dô xì đã rủ gì thỉnh thoảng phối hợp dô xì đã đi đường tốc độ, một bên nghỉ ngơi vừa đi trong đám người. Có thể là vì phối hợp dù gì hứng thú, dô xì đã lựa chọn sử dụng đệ nhất gia than cửa hàng, lại là xạ kích loại trò chơi. Đáng tiếc, kết quả nhưng có chút khiến người thất vọng. Thế nào đều cảm thấy xạ kích trò chơi rất kỳ quái, loại trình độ đó uy lực căn bản không khả năng đánh bại đại hình mục tiêu. Rõ ràng chuẩn xác chúng mục tiêu lại cũng không nhúc nhích, kết quả lão bản lấy một câu đây là chuyện thường xảy ra không giải quyết được gì, để dù gì cảm thấy rất không cam tâm, vì vậy dù xì đã cười trả lời. Bất quá, nếu như chuẩn xác chúng mục tiêu có thể đánh bại phần thường nói, vậy cũng không cần làm ăn. Nô ân, nhưng là bởi vậy, luôn cảm thấy dường như bị lừa gạt. Ta cảm thấy tham gia tiết khánh hoạt động chính là thể nghiệm vui sướng bầu không khí, có hay không bắt được phần thưởng không quan hệ. Đại khái là này cổ bầu không khí khiến người cảm thấy nhảy nhót, cũng có thể là cùng xa nạ cạnh tranh tâm lý. Dồ xì đa giọng của so với phía trước ở trung đình bao lơn đầu nhà thờ nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật thời điểm xa xa tới lưu loát, nụ cười cũng cực kỳ tự nhiên. Dù gì cũng lấy mỉm cười đáp lại nụ cười của nàng. Nói cũng phải, cái này chủng địa phương phần thưởng tất cả đều là bình thường, đặt mặt tiền cửa hàng cũng không muốn mua gì đó a. Nước đá bảo chiêu bài đập vào mi mắt, dù gì nhìn một chút đồng hành thiếu nữ tình trạng, sau đó nói. Một Mỹ có muốn hay không nghỉ ngơi một chút ăn nước đá bảo có được hay không, là không phải đã nói không cần khẩn trương như vậy sao? Ta hỏi một lần nữa, ngươi thực sự muốn ăn không? Là, đúng, lần này thực sự muốn ăn. Joshi đã đỏ bừng cả khuôn mặt trả lời như vậy. Trên thực tế, đang cùng chị ghi xạ các nàng bơi chung chơi thời điểm, bởi vì mạ tặc cường liệt đề cử, các nàng mua đi một tí nướng cá mực. Hạnh cùng mạ tặc cá tính đều tương đối mạnh cứng rắn hào sảng. Nướng cá mực tự nhiên cũng là các nàng yêu hảo thức ăn một trong, lương chịu đến tỷ tỷ ảnh hưởng, đối với nướng cá mực cũng không ghét. Vì vậy nhìn thấy chúng nữ đều nhận rồi đề nghị này về sau, dù gì đã không dám nói chính mình không thích ăn, không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng bằng lòng. Kết quả diễn xuất cùng nướng cá mực dương mắt nhìn tốt mấy phút cơm nắm hình thái, cuối cùng còn là lần đầu tiên ăn được nướng cá mực tỷ gì ẹn đem nhiều hơn mấy phần ăn sạch. Nói, từ đi dạo bắt đầu. Tì gì ẻn cái bụng giống như một không đáy giống nhau, phàm là mạ tặc các nàng để cử thức ăn, đều ai đến cũng không cự tuyệt, mọi người kinh ngạc không thôi. Dù gì cùng xã nạ sau khi trở về, mạ tặc lập tức lấy ra cái này ngạnh điều giật mình bầu không khí, cơ hồ khiến rổ xỉ đã mắc cờ hận không thể trên mặt đất có một đường may có thể chui vào. Có vết xe trước, dù gì đương nhiên sẽ không lại giống như mạ tặc như vậy, tùy tiện kiến nghị mua đồ ăn. Để tránh khỏi tạo thành rổ xỉ đã quay nhiễu. Tương đối, bởi vì có qua một lần ước hẹn từng trải, dù gì đối với nàng nghề phải tương đương mẫn cảm, động một chút là dừng lại nghỉ ngơi, sau đó mua đồ uống cho nàng uống. Tuy là chỉ có 15 phút, khả năng liền giống như cùng xạ nạ cùng một chỗ thời điểm giống nhau, chỉ cần hài lòng, kỳ thực cũng không cần đem mỗi cái địa phương đều đi dạo đến. Rổ xỉ đã phi thường hưởng thụ loại này cùng dù gì ước hẹn phương thức, tâm lý ngọt ngào. Cảm giác hạnh phúc giống như là mật giống nhau ở lưỡi nàng tiêm khuyết tán. Đi tới, thân thể của hắn bất chi bất giác tựa vào dù gì trên người, thoạt nhìn giống như là người yêu giống nhau rúc vào với nhau. Thực sự cực kỳ săn sóc hướng về phía sinh lòng ái ý nàng, dù gì thuận thế nắm ở eo của nàng, hỏi. Ngươi muốn loại nào khẩu vị ếch, vậy ô mai được rồi. Đã biết, ngươi chơ một chu tờ kề vai hành tẩu. Lấy dũng khí mở miệng mời bóng lưng chim ưng biển thiết khiến người tung tăng sung sướng bầu không khí cùng một chỗ lúc cái loại này không thể thay thế được phong phú cảm thụ rổ xỉ đã cảm thấy đây hết thể tựa như ở giống như nằm mơ. Thực sự không thể tin tưởng trên thực tế thế mà lại là như vậy thế giới. Mạ kỳ ngắm sớm một chút nhìn thấy khảm xìn cùng so với xì mồ đặc biệt. Sớm một chút nhìn thấy bọn họ, trả đơn bên kính mắt, sau đó muốn đối với bọn họ nói tiếng. Phi thường cảm ơn các ngươi chân thành cảm tạ cùng nói đừng thoại ngữ. Joshi đã chuẩn bị nói từ biệt đối tượng cũng chính là khảm xìn cùng so với xì mô đặc biệt, đang ngồi ở khoảng cách Joshi đã chỉ định chờ địa điểm tương đương tới gần đê bên trên. Cái kia cuốn đầy vải to trường côn bổng từ trước đến nay là làm người khác chú ý đệ nhất văn kiện quan trọng lúc này đang đặt ngang ở đê bên trên bị đống cỏ tre, cho nên không có ai hiện. Đương nhiên, lúc này cũng sẽ không có bất luận kẻ nào chú ý tới. Trong bóng tối cái kia ngược mũ phía dưới gương mặt. Bọn họ bây giờ là một dạng người đi ngắm cảnh. À, một bên xem xét cái này cảnh sắc một bên tiến hành điều luật, lúc này cũng coi như có một phong vị khác. Người bên ngoài nghe tới chỉ cảm thấy là đang lầm bầm lầu bầu, lúc này cổ tay trái truyền tới đáp. Ân, tiểu cô nương cũng đã làm ra tuyển trạch, thu được hạnh phúc à, nói cũng phải, hy vọng như vậy. Vô luận nàng làm ra lựa chọn gì? Hy vọng kết quả là hạnh phúc cái kia ngọn lửa, dường như sẽ không cháy hết bộ dạng, chẳng lẽ là mà, quả thực có thể là cái vật kia, bất quá cùng không quan hệ gì tới chúng ta kế tiếp chỉ cần chờ cái tiểu cô nương kia qua đây, tiến hành điều luật là được rồi ân, sớm kết thúc một chút công tác, sớm một chút rời cái thành phố này kế tiếp hai người im lặng không lên tiếng, ngắm nhìn lần này rốt cuộc có thể bảo vệ mọi người sung sướng quang cảnh. Chỉ là... Ngoài ý muốn luôn là ở người dự không nghĩ tới thời điểm hàng lâm. Không biết ở vào nơi nào hắc ám, thiếp trên sàn nhà, tường, mặt trên trần nhà, mấy cái lớn đến khoa trương màu xanh nhạt đồ đằng hiện tại bắt đầu rung động ầm ầm khu động giờ dài ở. Không chỉ có là cấu thành đồ đằng bản thân hỏa diễm mãnh liệt thiêu đốt, đồ đằng trong lúc đó cũng cùng bánh răng một dạng cắn vào chuyển động. Thoạt nhìn giống như là đem đồng hồ báo thức nội bộ chuyển hóa thành ngoại hình quỷ dị bản vẽ mặt phẳng một dạng. Mắt thấy cảnh tượng này, một thân áo dài trắng giáo sư nhón chân lên tới cao giọng thét chói tai. Nhiều mì nổ là đứng ở một bên lẹ xỉ thỉn đổ mì nổ ngay lập tức đáp lại. Ngươi nhìn nhìn, cái này khu động dáng dấp hệt nở tịt ta đem tất cả đặt tiền cuộc ở khổng lồ vặn vẹo để 335 lần A hào động hào hang hốc thật đau đau nhức vừa dùng người máy vận chuyển chính mình lẹ xỉ thỉn. Giáo sư đồng thời giống to hơn. Không phải dùng ngươi lắm miệng ta cũng biết là quan trọng nhất là, vạn sự sẵn sàng đi là, giáo sư dạ hội chi quỹ đã làm tốt cất cánh chuẩn bị tốt. Lấy ngươi tới nói xem như là xử lý giờ tẹt nẹt ta lập khoảnh khắc phi, ngươi nên ạ cắt sủ kỳ được tiếp xuống tới phải làm sao a là tiểu đồ mì nổ đi đầu xin lỗi không tiếp được, vì giáo sư chuẩn bị tiến nhập dạ hội chi quỹ chuyện nghi hắc hào động a thật đau ai muốn ngươi bắt trước ta tới lấy hơn nữa, nếu như mất bại, ngươi nhưng là phải xui xẻo a không phải quá, nếu như ngươi nỗ lực một điểm, ta sẽ cho ngươi một cái ngoan bảo bảo đặc biệt đừng tưởng a là tất cả bao ở tiểu đồ mì nổ thân bên trên theo thanh âm mừng rỡ, giống như gas thùng một dạng lẹ xì thỉn biến mất ở hỏa diễm trong nước xoáy, một thân áo dài trắng giáo sư một mình lưu lại, nhìn tự tại thư cờ vận chuyển hình ảnh, hiện lên đắc y vô cùng nụ cười.